Chương 672, nát mặt. Cho nên nói, nhân duyên chính là tại trong lúc lơ đang đến, nên tới, cản cu nở dê ngăn không được. Lần hai mặt trời lên cao buổi trưa, Giang Bạch quay phim lúc liền nghe được có mấy cái diễn viên tại nói chuyện phiếm. Diễn viên có nam có nữ, đều là tuổi trẻ, luận gia vị cũng chỉ so với diễn viên quần chúng hơi mạnh hơn một ít. Những người này phần lớn là mới vừa vào làm được, tính tình còn không có bị săn bằng, có vẻ rất thanh xuân hoạt bát. Chỉ cần vừa đến quay chụp nhàn rỗi kiểu gì cũng sẽ kích trà không ngừng. Giang Bạch nghe được bọn họ đang đàm luận đang hồng thần tượng, sau đó liền nói vụ phụ cận thức ăn ngon, cuối cùng chủ đề lại chạy tới mỹ phẩm dưỡng da phía trên. Mùa thu mặt thật khô, cảm giác dùng bình thường mỹ phẩm dưỡng da cũng vẫn là khô, ta dự định mua chút mặt nạ, các ngươi có đặc biệt tốt dùng để cử sao, có người hỏi. Sau đó những người khác liền rất nhiệt tình cho nàng nói rồi mấy loại nhãn hiệu. Nói lên mặt nạ, ta hôm trước vừa lấy được một cái vong hồng mặt nạ, nói là giấc ngủ mặt nạ, có lạ vẹn nở nhàn nhạt mùi thơm, không chỉ có đối làn da thật hơn nữa bên trong tinh khí đốt vị còn có thể trợ ngủ đâu, bất quá ta còn chưa kịp dùng, nếu như dùng tốt ngươi cũng có thể thử xem. Có khác nữ hài bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lạ vẹn nở giấc ngủ mặt nạ là thế nào bảng hiệu A, ngươi ở đâu mua ra, nhau nhau hỏi. Bảng hiệu không dễ nhớ, nhưng nó có cái ngoại hiệu gọi đản đản mặt nạ. Bởi vì cái kia cái bình hình dạng lớn lên giống trái trứng. Nữ hải cười nói, đây là ta trước mấy ngày tại một cái vong hồng trực tiếp ở giữa mua, hắn nói chính hắn tự mình dùng qua một đoạn thời gian mới đến đề cử, nói là hiệu quả đặc biệt tốt, sau khi dùng qua ngày thứ hai làn da rất bóng loáng, hắn bán thời điểm thật nhiều người tranh mua, may mắn tay ta tốc độ nhanh cướp được một bình. Nữ hải nói liền có chút đắc ý, vậy ngươi tốc độ tay thật là nhanh. Ta cu nở dê tại trực tiếp ở giữa tranh mua qua, nhưng luôn luôn không giành được, có thể là ta nhìn cái kia chủ bá quá cả đối ngươi là tại ai trực tiếp ở giữa mua gì đó Triệu Nhật Thiên A, ta rất thích hắn, ta cảm thấy hắn tại trong rất nhiều chuyện đều sẽ rất đặc biệt quan điểm, hơn nữa không sợ đắc tội người, dám nói dám làm, rất có cá tính. Nữ hài nói lên thời điểm một mặt sùng bái. Phốc Linh Lung nhịn không được, uống đến trong miệng đồ uống đều phát ra. Ý tưởng đặc biệt rất có cá tính Linh Lung bị sặc đến trên mặt một trận cổ quái. Linh Lung tỷ ngươi thế nào, không có việc gì? Nàng động tĩnh bên này nhường mấy người kia dừng lại một chút, hướng nàng nhìn qua. Ta không có gì. Linh Lung lắc đầu, do dự một chút còn là nói ra, kỳ thật ta cảm thấy còn là không nên tùy tiện tại trực tiếp ở giữa mua đồ đi. Rất nhiều chủ bá không đáng tin cậy, vạn nhất này nọ có vấn đề sẽ không. Triệu Nhật Thiên rất đáng tin cậy, hắn không thường thường bán đồ. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể một lần, đều là hắn thực tế xác định và đánh giá qua cảm thấy dùng tốt mới có thể bán. Mua hắn giấc ngủ mặt nạ nữ hài lên tiếng giải thích, hơn nữa hắn đề cử gì đó không có người khó mà nói à, đều là thuần một sắc khen hắn là lương tâm blogger đâu. Khen ngợi cũng là có thể dùng mua được thủy quân soát giá. Linh Lung thấp giọng nói. Trên mặt cô bé có hơi hơi không vui, thần tượng của mình bị người dạng này hoài nghi, nếu là người khác nàng đã sớm cãi vã. Đây là bận tâm Linh Lung là Giang Bạch trợ lý, cho nên mới để ép chính mình hòa khí, không muốn cùng nàng vụ xung đột, thế là liền mấp máy môi, cứng nhắc nói, chính ta dùng đến thật là được rồi. Nàng trẻ tuổi nóng tính, còn là nghệ giáo học sinh, tự nhận là có thế như vậy nhịn xuống liền đã rất cho Giang Bạch mặt mũi. Ngượng ngung à, ta không ý kiến gì khác, chính là nói cờ ơn nở cẩn thận một điểm, nếu là ngươi cảm thấy có thể vậy liền dùng đi. Linh Lung nở nụ cười. Tự biết thân thiết với người quen sơ, thế là giải thích một chút sau liền không nói gì nữa. Nàng vốn là cu nở dê không muốn nói, bởi vì nàng theo cái này các diễn viên cu nở dê không quen, người khác còn đang cao hứng, nói lời này rất có điểm dội người nước lạnh ý tứ, có thể mấu chốt là nàng miệng chủ bá không phải người khác, là Triệu Nhật Thiên A. Nếu là khác chủ bá, kia Linh Lung chắc chắn sẽ không lắm miệng, bởi vì nàng không hiểu rõ sự tình liền không có mở miệng tất yếu. Nhưng nàng biết Triệu Nhật Thiên. Liên Triệu Nhật Thiên cái loại người này hành vi, hắn sẽ lương tâm để cử thương phẩm đối với cái này Linh Lung tỏ vẻ 100 cái hoài nghi. Huống hồ nếu là đồ dùng hàng ngày hoặc là ăn thì cũng thôi đi, nhiều nhất là chất lượng vấn đề hoặc là kéo cái bụng, có thế mặt nạ kia là cờ ơn ở mỗi ngày ở trên mặt bôi, nữ hài tử mặt kia là có thế tùy ý dùng này nọ sao còn cái gì đản đản mặt nạ, liền tấm bảng đều nói không nên lời, có thể thấy được không phải bài gì. Cho nên đối với nó chất lượng Linh Lung còn là cầm thái độ hoài nghi. Chỉ là đáng tiếc, nàng chất vấn vô dụng, người ta muội tử nguyện ý tin tưởng. Linh Lung đi Giang Bạch bên người, Giang Bạch đối nàng lắc đầu, khuyên nàng bỏ qua cho. Kia nữ diễn viên không phải người biết chuyện, không biết Triệu Nhật Thiên phía sau làm ti tiện sự tình, chỉ là bởi vì hắn mặt ngoài ngăn nắp mới bị thu hút, cho nên người khác nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ hy vọng này nọ không có việc gì, nếu không Giang Bạch tuy nói tâm nghĩ như vậy, nhưng là luôn có loại dự cảm xấu, bởi vì chính mình câu kia tất nhiên sẽ xảy ra hiệu quả nguyền rủa đặt ở chỗ đó, nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Mà tại hai ngày sau, nàng dự cảm thành sự thật vong hồng Triệu Nhật Thiên cha ho han nở dê giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Nhiều tên bạn trên mạng nát mặt hủy dung điều này đột nhiên nhảy lên ra tới tin tức rất đoạt người nhãn cầu. Mặc kệ là nửa câu đầu còn là nửa câu sau cũng làm cho nhìn thấy người dừng lại đồng thời điểm kích. Cho nên trong thời gian thật ngắn liền leo lên các tin tức. Giang Bạch còn là tại quay phim khoảng cách lúc nghe nhân viên công tác thảo luận mới biết. Hủy dung Linh Lung cũng nghe đến, không chịu được sững sờ. Liền vội hỏi cái kia nói chuyện nhân viên công tác. Đúng vậy à, kia ảnh chụp có thế dọa người, mặt kia bên trên một đống hồng u cục, có người nghiêm trọng điểm trực tiếp liền nát, nhìn liền sẽ làm cơn ác mộng người kia nói liền không chịu được run lập cập, đưa tay sờ một chút mặt mình, chờ vào tay bóng loáng sau mới xem như hóa giải một ít. Hiện tại vong hồng thật sự là tố chất thấp kém, có người càng là vì kiếm tiền liền làm người danh giới cuối cùng cũng không cần. Vì như vậy điểm tuyên truyền phí cái gì thứ đồ nát cũng dám đề cử, hơn nữa hắn lại còn viết rõ rõ ràng ràng, nói hắn dùng thử cái kia mặt nạ thời điểm hết thảy bình thường, hiện tại là thế nào sự tình hắn cũng không biết. Nghiêm trọng như vậy Linh Lung ngạc nhiên. Cũng không phải sao, hiện tại bạn trên mạng đều xúc động phẫn nộ, nếu như trên mạng có thế ném trứng gà, vậy hắn sớm bị đập chết. Sự kiện quá nghiêm trọng, xem ra lần này hắn là không có thật quả tự ăn. Ở đây nhìn qua tin tức người đều tại ngươi một lời ta một câu nói, mà Linh Lung thì là dùng thời gian này mở ra điện thoại di động, chính mình nhìn lại. Nàng đã nghe nói cái khái, nhưng có nhiều thứ vẫn là phải tự mình nhìn một chút. Tại huế bố bên trên một điểm chốt mở khóa từ, liền thấy một đầu độ nổi tiếng rất cao huế bố. Linh Lung con mắt thứ nhất nhìn thấy được kia mấy chương phối đồ ảnh chụp, lúc này sắc mặt liền mang theo một ít hoảng sợ.